Y Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y Như xin thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 2 Mỹ Nhân. Diệt Dương cho dời kinh đô từ Gia Lãm sang Hội Kê. Năm xưa Ngô Diệt giao binh dưới núi Hội Kê, chứ nay thì ở đó có vô số kiến trúc mới mẻ. Câu Tiễn chọn dùng bằng phẳng ở lưng chừng núi, kiến lập cung điện tráng lệ để cho sứ Ngô Quốc đưa sang giám thị cư trú. Trong 2 năm, thành Hội Kê trước đây đã khuếch đại bằng 2. Câu Tiễn tỏ ý cho sứ thần Ngô Quốc biết, việc kiến đô ở Hội Kê Sơn là để không quên ân đức của Ngô Dương. Nhưng với từng người dân nước Việt thì đều biết mục đích thiên đô là để nhớ mãi mối nhục bại binh ở Hội Kê. Đúng vậy, Câu Tiễn vĩnh viễn không quên lần bại trận ở Hội Kê và cũng không một giây phút nào quên được những ngày tháng bị cầm tù ở Ngô Quốc. Mỗi đêm, Câu Tiễn ngủ trên chiếu gai để tự luyện thân thể. Mỗi sáng tinh sương, Câu Tiễn dùng lưỡi liếm mật đắng treo ở đầu giường rồi tự hỏi trước gương đồng. Câu Tiễn, ngươi quên mối nhục ở Hội Kê Sơn chăng? Một hôm, sau khi tiến hành nghi thức nếm mật nghiêm túc như một giáo lễ, Câu Tiễn thư thả bước ra đại điện. Văn chủng bước tới nghênh đón Diệt Dương và mật báo trước đôi điều. Nghe nói hôm nay, phạm lái về phải không? Câu Tiễn lấy từ trong áo ra một ống trúc đồng. Phạm đại phu nói, Trần Âm ở Đông Dương đã nhận lời dạy binh sĩ của chúng ta bắn tên. Phạm đại phu còn nói đã phái 200 người đi học rồi. Ồ, Trần Âm à! Phạm thiếu ba có bản lĩnh nên mới dời được người ấy. Câu Tiễn hỏi dồn. Muôn tâu, hạ thần đã sớm biết người ấy. Một người lông trắng khắp mình, tài bắn cực cao, gần như ba phát ba trúng. Trước đây hạ thần phái 10 mấy danh xạ thủ đến cầu học, nhưng người tài cổ quái ấy từ chối tất cả. Không hiểu sao bây giờ thiếu bá lại thuyết phục được Trần Âm. Câu Tiễn hài lòng mỉm cười. Thiếu bá đã về chưa? Thưa rồi, trước khi trời sáng thiếu bá đã về đến kinh đô, có viết mấy chữ để lại cho hạ thần, bảo là cần đến Sơn Âm xem binh tình, phải tối một chút mới triều kiến quân Dương được. Câu Tiễn gật đầu, dường như nghĩ ngợi điều gì. Khá lâu sau, nhà vua mới thư thả hỏi, hôm nay có việc gì đặc biệt không? Thưa không, mỹ nữ các nơi gửi về đã được huấn luyện 5 tháng. Đại Dương phán, sau 5 tháng huấn luyện thì tuyển lại một lần để sa thải bớt. Này, đã đến lúc tuyển chọn. Câu Tiễn sờ cầm, số mỹ nhân có thật đẹp không? Nghe nói thì họ thuộc hàng đệ nhất cả. Trong số đó có một người tên là Tây Thi, một người tên Trịnh Đáng, nổi bật hơn hết. Chẳng những đẹp nhan đẹp sắc, tư chất các cô còn khá thông minh. 5 tháng qua, các cô học được khá nhiều thứ. Câu Tiễn ra chiều thất vọng. Chỉ được có 2 cô sao? Muôn tàu, tất cả có 48, nhưng hạ thần đơn cử 2 nàng xuất sắc nhất. Nói thế thì khanh cứ tuyển chọn, rồi đưa vào cho ta xem. Nhãn quan của Ngô Dương phù sai tường đôi cao mình, mỹ nữ Cô Tô Đài cũng không ít. Nói đến đây, Câu Tiễn chợt dừng lại, nghĩ đến một chuyện lúc ở thành Cô Tô. Lúc ấy, nhà vua quỳ bên đường nghênh đón Ngô Dương. Ba mỹ nữ theo hầu Ngô Dương đi qua, Câu Tiễn chỉ nhìn thấy đôi chân và ngửi được mùi hương của họ. Chưa bao giờ Câu Tiễn được nhìn rõ mặt gái trong cung Ngô. Nay nhân tuyển chọn mỹ nữ, câu Tiễn mới nhớ ra và nảy ý hận. Giang Chủng hiểu lòng Quân Dương lắm, cứ mỗi lần có nhắc đến cô Tô thì đôi mắt của Diệt Dương luôn nhìn chết một chỗ. Tinh thần đó biểu lộ lòng thâm hận đó. Vì vậy Giang Chủng trở giọng hòa quản tâu nhỏ: "Đại Dương, xin thượng triều thôi." Mỗi sáng lâm triều, Diệt Dương chỉ giải quyết vấn đề nội chính và sinh sản. Vấn đề quân sự không bao giờ được đem ra thương nghị giữa triều đình, bởi vì sứ thần của nhà Ngô cử ra giám thị lúc nào cũng có thể vào triều, nên tất cả những vấn đề quan trọng đều được Diệt Dương mật bàn với quần thần và bí mật quyết định. Buổi lâm triều sáng nay chỉ kéo dài một lúc không lâu rồi kết thúc. Câu Tiễn quay vào đội đình, cởi đai, bỏ trường bào, bước vào một cung sáng lập riêng biệt phía dưới đống gạch đá. Ở đó có hai tên thị vệ cường tráng đang chờ. Ở đó nhà vua nắm chặt hai tay đấm vào bao cát, rút trường kiếm trên tường đâm chém các bia cây. Mỗi hôm Câu Tiễn đều luyện tập như thế để có đủ sức khỏe dồi dào. Để báo thù, Câu Tiễn hy vọng mình có được một khí lực sung mãn, có thể tiên phong xông vào trận mạc. Luyện tập trong thạch thất hơn nửa giờ, Câu Tiễn mới lau sạch mồ hôi, mặc trường y mềm mịn. Bấy giờ, Văn Chủng đưa lại bốn mỹ nhân chờ nhà vua chính mắt trông qua. Bốn người đẹp do nội thị báo tên là Tây Thi, Trịnh Đáng, Di Quang, Triền Ba. Câu Tiễn không phải là một nam nhân biết thưởng lãm nhan sắc. Nhà vua nhìn bốn cặp sóng mắt long lanh thì có phần bối rối, xoa xoa tay, không tự nhiên lắm hỏi về lai lịch của Trịnh Đáng, đang đứng gần nhà vua nhất. Trịnh Đáng thẳng thắn đáp: "Muôn tâu, Tiễn nữ là người bản địa, được tuyển chọn trong một cuộc thi tuyển. Lần ấy, chính Đại Dương và quân phu nhân đều có dự." À, Câu Tiễn vẫn xoay xoa tay nhớ ra. Khoảng đầu 8-9 tháng trước, Văn Chủng đã phát động việc tuyển chọn gia nhân trên toàn quốc. Người muốn được tham gia và công cử phải đóng hai thăng thóc. Bấy giờ, hình như thâu được một dạng mấy ngàn thăng, và số đó là số lương thực rất cần thiết đối với ngân khố quốc gia, nên việc tuyển chọn mỹ nhân như thế nào, Câu Tiễn không quan tâm. Giờ nghe Trịnh Đáng nhắc lại, nhà vua mới nhớ, mỉm cười gật đầu, xoay qua cô thứ nhì. Câu Tiễn bắt gặp ngay đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, lòng đen, đen tuyền, óng ánh, phát ra hào quang, thoáng chốc như hớp hồn nhà vua. May mà bấy giờ bỗng có tiếng nội thị từ ngoài cửa bẩm vọng vào: "Đại phu Phạm lại đến." Câu Tiễn hít một hơi dài: "Thiếu bá, vào đây." Phạm Lãi trẻ trung ngang nhiên khoa chân bước vào, chí thành cúi mình thi lễ. "Thiếu bá cực khổ lắm rồi." Câu Tiễn nói đến đây liền đưa mặt lên, có ý muốn cho lui bốn gia nhân. Nhưng rồi nhà vua có phần nuối tiếc, muốn được nhìn thêm, nhất là nhìn thêm đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh. Phạm Lãi cũng bắt gặp đôi mắt ấy. Đưa mắt qua bốn nàng, Phạm Lãi dừng mắt nơi Tây Thi, vừa có phần ngạc nhiên, vừa có phần mừng rỡ, gọi nhỏ: "Cô nương." "Phạm đại phu." Tây Thi có phần e lệ, nửa cười nửa không, nói thêm: "Hai năm không gặp, đại phu còn nhận ra Tiễn nữ." Câu Tiễn nhận ra người quen biết với Phạm Lãi đúng là người vừa làm mình chến choáng, nên càng không muốn cho các nàng lui. Câu Tiễn hỏi: Hai người biết nhau? Nàng đây là Tây Thi, tuyển từ đâu thế?" "Muôn tâu ở Gia Lạm." "Tây Thi?" Gần như mở miệng cùng lượt với Tây Thi, Phạm Lãi nói thêm: "Cô nương là cô bé ở Thi Gia đổi tên." Tây Thi hơi giật mình đáp nhỏ. Lúc ấy, người nhà gọi tiên nữ như thế, chắc Phạm Đại Phu còn nhớ. Nhớ lắm, nhưng tại sao gọi Tây Thi? Thưa, gia đình họ Thi lại ở phía Tây Thôn, nên gọi tiên nữ là Tây Thi. Câu Tiễn cười hỏi chen. Vậy thì ở đó có nhiều Tây Thi lắm phải không? Muôn tâu, chỉ có một mình tiện nữ được trong thôn tuyển ra để tham gia cuộc tuyển lựa ở thành Gia Lãm. Phạm Lãi nhìn chăm chú, quan sát Tây Thi lúc nàng nói. Tây Thi đang đứng như người ngọc, tuổi trẻ nõn nà. 2 năm trước, lúc từ Ngô Quốc về, Phạm Lãi có đến Trữ La Thôn thuộc Gia Lãm, quen biết với Tây Thi mấy ngày. Lúc ấy, nàng không cao như bây giờ, cũng không yêu kiều mỹ lệ như bây giờ. Bây giờ, Tây Thi như một đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng nàng chúm chím, đường nét tạo thành nàng dường như là ảo tưởng. Phạm Lãi nhớ ra, lúc bấy giờ sống mũi khả ái của nàng đã hấp dẫn chàng. Bây giờ, chàng được thèm vuốt lại sống mũi ấy quá. Song không phải chỉ vì sống mũi đẹp mà hãy còn bao lực quyến rũ khác. Lúc Phạm Lãi nhớ lại và thèm thuồng, Câu Tiễn đã hỏi qua xuất xứ của Di Quan và Triền Ba. Xong rồi! Không còn gì để nói, Câu Tiễn liếc qua Phạm Lãi rồi quay bảo các cô. Các người ra ngoài chờ, chút nữa Phạm Đại Phu sẽ có mấy lời với các người. Mãi trôi trong dòng ký ức, Phạm Lãi không nghe nhà vua nói gì. Đến khi nghe ra tên họ của mình, Phạm Lãi mới tâu dân. 4 gia nhân hành lễ tha thước đi ra. Phạm Lãi nói như chỉ để nói với chàng. Tỳ Thi đã lọt vào hoàn cảnh thế này. Văn Đại Phu tuyển được khá nhiều mỹ nhân ở từng địa phương, nhân đó thầu được cho quốc gia khá nhiều mễ cốc. Kìa, thiếu ba, thôi, chúng ta không nói đến người đẹp nữa. Nhiệm vụ của thiếu ba lần này ra sao? Chỉ cần báo cáo về việc ở bên Đông Hải và việc của Trần Âm. Muôn tàu, hạ thần đã lập ở gian biển 2 xưởng đóng tàu, có 400 thợ làm việc. Hạ thần đã vẽ kiểu, bảo họ phải đóng thuyền lớn, đóng theo kiểu thuyền của Dư Hoàng Hiệu bên Ngô Quốc. Làm sao có thể đóng lớn như thế? Câu Tiễn rất đổi ngạc nhiên, bởi thuyền của Dư Hoàng Hiệu bên Ngô lớn nhất thời bấy giờ, ngay cả nước Ngô cũng không dễ dàng đóng được chiếc thứ hai. Bây giờ chúng ta chưa đóng nổi, song 3-4 năm nữa thì có thể. Muốn đóng được thuyền như của Dư Hoàng Hiệu thì cần nhất phải có nhiều cây lớn và phải 2000 tay thợ. Tàu Đại Dương, Hạ Thần đã phát hiện ra được ở dòng theo Dung Hà có nhiều cây cao lớn, muốn đóng thuyền lớn phải dùng số cây ấy. Dừng lại một chút, Phạm Lãi tiếp. Hạ Thần tuyển được ở vùng núi non 300 thiếu niên và đưa họ tới miền biển để học thủy chiến. Hơn nữa, việc chọn ngựa cho các trại cũng đang tiến hành thuận lợi. Duy có một điều, trẻ con trong nước ốm yếu quá, sau này không đủ dạm dỡ để làm lính. Hạ Thần đã căn dặn bọn quan viên ở các địa phương chú ý đến các việc này. Câu Tiễn gật đầu, thở dài. Sự nghiệp của chúng ta có lẽ phải đến 10 năm hay lâu hơn nữa. Đang nói giọng trầm buồn, Câu Tiễn bỗng ngẩn nhìn Phạm Lãi hỏi. Thiếu ba, tuổi xuân của con gái kéo dài được bao lâu? Phạm Lãi có phần hoang mang, lúc lâu mới đáp. Khó nói lắm, bởi con người có chỗ kỳ lạ. Thử lấy bốn nàng vừa rồi làm thí dụ, thì riêng với Tây Thì, có thể 10 năm sau lại quyến rũ hơn bây giờ. 10 năm sau lại quyến rũ hơn? Nàng bây giờ hãy còn chưa thành thục, mà người con gái đẹp nhất là ở lúc vào lứa tuổi từ 25 đến 30. Đó là thời kỳ lên chót đỉnh, khi vượt qua là xuống dốc. Tây thì hạ thần nhớ đâu nàng chưa tới 16. À, câu tiễn sờ râu ngắn, mà sao thiếu bá biết? Phạm Lãi có phần bối rối. Cái đó hạ thần đoán mò vậy thôi. Câu tiễn nhẹ nhõm phát ra tiếng cười. Về nước 2 năm rồi, nhà vua chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Ý chí phục thù đè nặng đôi vai. 2 năm qua, Câu Tiễn để cho người khác thấy ở mình sự nặng nề và đầy dẫy ý hận. Phạm Lãi xoay về đề tài khía cạnh quân sự. Tàu Đại Dương, sáng sớm hạ thần đã đến Sơn Âm xem qua. Ở đó có 100 người lái chiến xa được huấn luyện rất đầy đủ, đúng cách. Huấn luyện theo phương pháp của Ngũ Tử Tư đó. Mấy tháng trước, trẫm cũng có đến xem một lần. So với nước Ngô thì không đến nỗi thua kém bao nhiêu. Hạ thần tin tưởng là họ có thể hơn. Nhưng bây giờ, việc huấn luyện của chúng ta bị phân tán mỏng, mong sớm có cơ hội tập trung. Phải, đợi sứ thần Ngô Quốc đi rồi, chúng ta sẽ tự do hoạt động. Chứ như bây giờ, họ đang kiểm soát chặt chẽ. Câu tiễn thở dài tiếp. Còn gì nữa không? Trẫm muốn đến giếng xưởng chế tạo võ khí. Thưa hết. Phạm Lãi tỏ ra mệt mỏi. Khanh có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai không cần phải gặp khắc trẫm. Lúc Từ Giả bước ra đi theo hành lang phía tây, Phạm Lãi chợt bắt gặp 4 mỹ nữ còn chờ trong nội thất. Chàng dừng lại ở hành lang, hỏi giọng qua cửa sổ. Các nàng chưa về à? Tây Thi đứng lên đáp. Quân Dương bảo chị em tiện nữ chờ Phạm Đại Phu đến nói vài câu. Phạm Lãi không biết tác dụng nuôi dưỡng các mỹ nữ này. Về trực giác, chàng hiểu rõ cuộc tuyển lựa giai nhân chưa kết thúc. Hơn nữa, chàng còn dò đoán dân chúng sẽ dùng các cô đi quyên tiền trong dân chúng. Vì vậy, chàng thấy không có gì để nói nên mỉm cười lắc đầu. Tây Thi quay nói với Trịnh Đáng. Thế thì chúng ta về. Nhưng lúc Tây Thi vừa bước ra khỏi phòng, Phạm Lãi bỗng cảm thấy hứng thú. Công việc hoàn thành, thời gian dùng để nghỉ ngơi gần như chàng chưa có cách tiêu pha. Phạm Lãi cất tiếng gọi Tây Thi, ranh mảnh nói. Cô nương lớn rồi, càng lớn càng đẹp. Thật không? Cảm ơn đại phu. Tây Thi cười yêu kiều tiếp tục đi tới. Phạm Lãi gọi. Bé con, bé không nghĩ đến việc nói chuyện với ta sao? Nói như hồi đó. Kìa, tại đại phu không thích nói chuyện với bọn tiểu nữ đó, sao lại đi trách tiểu nữ? Tây Thi quay lại, chúng chiếm môi vẻ phụng phịu. Phạm Lãi đáp. Không phải ta đã nói qua rồi sao? Chúng ta là bạn thân cũ, bé. Đừng gọi tiểu nữ là bé con nữa, khó nghe lắm. Vậy gọi Tây Thi. Phạm Lãi cười thoải mái. Di Quang thấy thế liền thúc thúc Tây Thi bảo. Tây Thi, chị và Phạm Đại Phu ở đây nói chuyện, chúng tôi xin về trước. Văn Đại Phu không cho phép chúng ta tùy tiện đi riêng. Tây Thi tỏ ra hiểu biết cách xử sự trong hoàn cảnh của nàng. Nhưng tuy nói thế, nàng vẫn không đi theo các bạn. Di Quang ranh mảnh nói giọng lại. Đâu có sao, đây là quân vương Triệu Kiến mà. Bây giờ thì không phải, bây giờ là do Phạm Đại Phu Triệu Kiến. Tây Thi đảo mắt long lanh, nói giọng treo vui, khiến Phạm Lãi cũng cười. Bé con rành mảnh lắm. Cả hai thư thả rời cung đình, đi sang con đường bên cửa trái, tức là con đường ăn thông đến hội Kê Sơn. Tây Thi bỗng mỉm cười hỏi. Thật không? Nàng hờn dỗi. Đại phu cảm thấy thế à? Thật chứ, nói thật là đẹp, đẹp đến khiến người không dám gần. Đại phu nói gì, tiểu nữ không hiểu. Cái đẹp của Tây Thi như lóe hào quang, như thái dương, nhất là thái dương vào lúc sáng chói nhất. Đâu có ai dám nhìn rõ mặt thái dương. Đại phu nói không khác mấy cô mẫu của tiểu nữ đã nói. Phạm Lãi reo lên. À, phải rồi, ta gặp Tây Thi nhân lần cô nàng du quy. Bấm phải, đó là lần thứ nhất đại phu gặp tiểu nữ, nhưng lại là lần thứ ba tiểu nữ gặp đại phu. Nói thế là sao? Tây Thi ngập ngừng. Bây giờ, lúc đại phu từ Ngô Quốc trở về Gia Lãm, biết bao nhiêu người tranh nhau nhìn rõ mặt anh hùng. Tiểu nữ là một trong số người ấy. Tiểu nữ đã nhìn thấy đại phu, mà lẽ đương nhiên đại phu không sao nhìn thấy lại tiểu nữ, chỉ là một trong đám người lúc nhúc. Lần thứ hai, lúc tiểu nữ giặt lụa bên sông, đại phu đi thuyền qua, đại phu đứng trước mũi thuyền, đưa tay chỉ vẽ. Tây Thi phát cười ra tiếng, chuyện ngày qua trong thoáng chốc ấy chợt quay trở lại. Sau khi cùng quân vương sang Ngô Chiệu đầy ải, dân chúng nước Việt đã xem Phạm Lãi như vị anh hùng. Chàng đi đến đâu đều có dân chúng tập hợp ngắm nhìn. Lúc ấy Tây Thi đã có tư tưởng sùng bái anh hùng, nên chen trong dòng người nhìn cho rõ mặt. Theo tưởng tượng của nàng thì Phạm Lãi phải là một người đứng tuổi, to lớn, oai phong. Nhưng sự thật trái lại, chàng là một thanh niên rất trẻ, dáng người có cao lớn đó, song không có vẻ thô kệch chút nào. Hơn nữa, chàng lại đẹp nét anh tuấn. Nét anh tuấn con trai của một người không liên quan gì vẫn có thể bị kéo dây vào cuộc sống tâm linh của một thiếu nữ. Nhưng phải đợi đến khi sang nhà cô dự lễ du quy, chính thức gặp Phạm Lãi, Tây Thi mới được gần gũi với chàng, xem chàng là người tình trong tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, nàng còn dùng tư thế bé con để gợi sự chú ý của chàng, tìm cách gần gũi để được chàng vuốt mũi. Bây giờ, nàng còn chưa nảy nở, nhưng tư thái của nàng rất dễ nhìn. Bây giờ, Phạm Lãi cũng đã dùng trái mai chưa chín để so sánh với nàng. Trên cành cây, trái mai chưa chín vẫn đẹp ở màu sắc và dáng vẻ, tuy chưa phải lúc hái. Bây giờ, Tây Thi không chịu nhận nàng là trái mai chưa chín trên cành. Nàng tự cho nàng đã chín mùi như bao nhiêu cô gái khác. Vì thế, nàng tỏ ra bất mãn và nghĩ rằng chàng xem thường nàng. Dầu vậy, tấm lòng nàng kính mến anh hùng Phạm Lãi vẫn sâu đậm. Mấy ngày chàng ở chơi tại thôn Trữ La, nàng mượn rất nhiều cớ để được gần chàng, cùng chàng dạo bước trên bờ suối, đưa chàng lên đỉnh núi ngắm mây. Nàng còn nhớ có một hôm, vào lúc trời gần hoàng hôn, nàng xắn quần len đi trong loạn thạch giữa lòng suối để bắt cá. Bước không cẩn thận, nàng bị trượt đến mấy trầy chân và chàng đã bồng nàng đặt trên tảng đá, xoa bóp chân nàng. Cảnh thực như mộng ấy ngọt ngào làm sao trong dĩ vãng. Đi dưới bóng cây râm mát, trên đường lên triền núi, nghĩ đến chuyện ngày qua, Tây Thi mỉm cười một mình, khiến Phạm Lãi hỏi. Cô bé cười gì thế? Tiểu nữ cười chuyện của mình. Ơ, mà đại phu làm sao rồi? Tiểu nữ không thích nghe gọi mãi bé con, cô bé. Nàng đứng tựa một cành tùng chu miệng nói. Ờ, được rồi, ta sẽ nhớ sửa. Tây Thi nhớ không, lần thứ nhất gặp nàng, ta đã gọi nàng là một tiểu cô nương mỹ lệ. Lúc ấy, nàng đỏ mặt. Tây Thi hơi ngẩn mặt, tỏ ra vui vui phủ nhận. Mấy hôm quen biết, qua mau quá, lật bật mà đã 2 năm rồi. Phạm Lãi thoắt thở dài. 2 năm qua, chàng đi sang đông, chạy sang tây, không có lấy một chỗ ở nào nhất định. Thời gian qua mau quá. Tây Thi lặp lại cách kêu kêu rất hay, và nàng cũng không một chút che giấu niềm nuối tiếc trong nàng. 2 năm rồi, đại phu không một lần trở về thăm tiểu nữ. Dầu lúc tiểu nữ tiễn chân, đại phu có hứa 3 tháng sẽ quay về. Tây Thi biết không, ta bận vô cùng. 2 năm qua, ta đi khắp vùng nước Việt, từ biển đến núi, từ rừng rậm đến đồng bằng. Thật tình, ta bận quá. Tiểu nữ biết. Nàng sáng mắt nhìn ngay Phạm Lãi, ẩn hiện nét u sầu không phải ở lứa tuổi của nàng. Chàng mỉm cười, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng. Nàng hơi lách tránh, nhưng không thật sự muốn tránh. Phạm Lãi rút tay về, rùng vai. 2 năm không gặp, lạ rồi. Tây Thi cố ý nói. Lạ à, 2 năm trước đây, chúng ta cũng xa lạ đấy. Nhưng lúc bấy giờ, ta nắm tay nàng, nào nàng có tránh. Thậm chí, ta còn cầm chân nàng, nàng còn có nhớ. Lúc ấy, đại phu xem tiểu nữ là con nít, bảo tiểu nữ là trái mai trên cành. Lúc ấy, đại phu còn buộc tiểu nữ phải gọi đại phu bằng Phạm Thúc Thúc, nhưng tiểu nữ không thèm. Ồ, nàng nhớ rõ quá. Bây giờ, nàng gọi ta là Đại Ca Ca. Nàng đó bừng mặt, việc của 2 năm trước trở lại tỉ mỉ từng chút một và từng tình tiết một đều gây xao xuyến lòng nàng. Phạm Lãi chợt hỏi như thật như đùa. Tây Thi, có thật nàng muốn xa lạ với ta? Ai nói, đại phu muốn làm mặt lạ với tiểu nữ thì có. Bây giờ, chàng lại nắm tay nàng, nàng hơi co rút, cúi gầm, 2 má đỏ bừng sau 3 tiếng. Phạm đại phu! Nên gọi ta là đại ca như ngày xưa. Chàng nhích người đến gần nàng hơn. Bé con, lần ấy, nàng tiễn ta đi. Chuyện đời xưa ta kể cho nàng nghe, hình như chưa hết. Nàng chớp chớp mắt, lẩm bẩm vẫn trong dáng cúi xuống. Đại ca còn nhớ. Trong dáng cúi xuống, đôi hàng mi dài của Tây Thi uốn cong nét đặc biệt, khả ái đặc biệt. Ý niệm của nàng lại khởi chạy trên cảnh giới mênh mông, chìm vào miên man. 2 năm trước, chàng đã hướng về một đóa hoa búp để kể chuyện đời xưa. Thứ chuyện đời xưa tùy ý tự tạo ấy chưa hết. Bây giờ là 2 năm sau, đứng trước giai nhân như hoa mới nở, chàng lại muốn tiếp tục câu chuyện đời xưa gian dở ấy. Nhưng 2 năm không gặp, lòng chàng đã khác đi rồi, bởi vì dáng vẻ của nàng ngày nay đã khác hẳn 2 năm về trước. Nàng cúi đầu nói nhỏ, chuyện đại ca kể lúc ấy, mãi đến bây giờ, tiểu muội vẫn nhớ. Đại ca kể chuyện một nam nhân lớn tuổi yêu một người con gái xuân xanh. Phạm Lãi bỗng thu hết can đảm nói. Người lớn tuổi ấy là đại ca, còn cô gái xuân xanh ấy là tiểu muội. Dường như vượt ngoài ý liệu, Tây Thi có phần giật mình, thẹn thùng, reo vui và bối rối cùng lúc tấn công nàng. Tây Thi, nàng có yêu người lớn tuổi ấy không? Phạm Lại sấn tới, người đang mệt mỏi bỗng trở nên hứng khởi, khiến chàng can đảm và xúc động. Tây Thi cố hết sức nói, Đại ca ca. Chàng dục ôm choàng nàng, lần ôm thứ nhất sau khi nàng là thiếu nữ. Nàng cố giãy giụa trong tay chàng, song là cách giãy giụa có chừng, không mảy may cầu mong dục thoát. Đại ca buông tiểu muội ra. Cô bé ưng đại ca đi thôi, đừng làm người đẹp gì hết, để cho mọi người nhìn ngắm không có giá trị gì hết. Hãy để cho một mình đại ca ngắm nhìn, có phải hơn không? Lấy. Nàng gần như tối mặt, song lẽ tự nhiên là nàng không thể từ chối. 2 năm trước, nàng đã nuôi mộng được kết duyên với một vị anh hùng. Trên đường núi, cả hai quên bẵng thời gian. Mãi đến khi mặt trời chênh chết về Tây, nàng mới nhớ ra đói bụng. Chàng bật dậy, phủi cỏ lá trên y phục, đoạn kéo nàng đứng lên. Nhân thể, chàng bồng xốc nàng đưa lên cao, thành thật khen, Tây Thi, nàng thật đẹp. Nàng không thể thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, chỉ nhoẻn miệng cười. Để ta đưa nàng về, mà không, chúng ta hãy đi kiếm gì ăn rồi hãy về. Đêm nay, ta sẽ đến thăm nàng. Đêm nay? Không được đâu, các chị em sẽ cười chúng ta. Các cô tập trung lại làm gì? Đại ca quên hỏi. Nàng nũng nịu. Đại ca chỉ nhớ có việc chồng ghẹo tiểu muội mà thôi. Đêm nay đại ca sẽ tới. Cô bé, đại ca không chờ được ngày mai. Tình yêu trong chàng như sụp sôi. Lúc bôn tẩu đó đây miệt mài làm việc, tình yêu trong chàng như ngâm vào băng tuyết căm căm. Những tưởng không có tình yêu, nhưng bây giờ hoa tình bỗng nở, cuồn cuộn dâng trào. Một khắc đợi chờ chàng cũng không chịu nổi. Nàng tha thiết yêu cầu. Ngày mai, hãy đợi ngày mai đã. Đại ca còn phải nói qua với Văn đại phu một tiếng, hoặc nói với người trông coi chị em tiểu muội một tiếng. Đại ca biết. Chàng lại hôn nàng. Đại ca phải cưới muội, ta cần phải nói cho mọi người biết, ta cưới nàng. Trên đường nắm tay nhau tung tăng xuống núi, chàng bỗng hỏi, cô bé, đại ca lại quên nữa, các cô tập trung lại để làm gì? Đọc sách, học hát múa, nghe một số quan viên đến nói về chính trị của các nước. Nhiều việc rất thú vị, tiểu muội hiểu biết khá nhiều, tuy chỉ ở đây có 5 tháng. Để làm gì mới được chứ? Giảng chính trị, dạy các cô học nhiều như thế, Phạm Lãi không biết để làm gì. Nhưng hỏi không chờ đáp, chàng đã tự nói lảng sang vấn đề khác. Văn đại phu hiểu biết phong phú lắm, đại ca bận quá, còn chưa có dịp hỏi qua người. Văn đại phu là người tốt, so ra với cuộc đàng hoàng hơn đại ca. Có mấy lúc đại ca không đàng hoàng, thế đại ca hôn muội là không đàng hoàng chắc. Nàng dùng thoát khỏi tay chàng chạy bay xuống núi. Chàng chạy theo nàng mấy mươi bước rồi dần dần chậm chân lại. Nhìn nàng đi vào một cánh cổng liền dãy và ráp danh với cung đình. Lúc chàng rời Hội Kê không có những ngôi nhà này. Chàng bước chắc nịch về hướng đó, mãi đến khi bắt gặp tấm bảng cấm trước cổng, chàng mới quay về nơi cư ngụ. Đến đây đã hết chương 2A, xin mời các bạn nghe tiếp chương 2B ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn!